Xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng Vương Mộc Quang chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con khi bị nhấc bổng lên đột ngột, Sâm Sâm giật mình hoảng hốt, vùng vẫy tự vệ, trông như một con cá lươn lẹo trong tay cậu ấy thả cháu xuống. Sâm Sâm hét lên, giọng yếu ớt hơn hẳn so với lúc trước. Sự chênh lệch về thể hình giữa trẻ con và người lớn quả thật không thể vượt qua. Ban đầu, cậu bé có vẻ hơi sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của đứa trẻ ngoan ngoãn đang trốn sau lưng cô giáo, Sâm Sâm liền nắm chặt nắm đấm nhỏ xíu. Cháu bảo chú thả cháu xuống. Vương Mộc Quang cũng khá là thiếu kiên nhẫn. Chú có tay có chân, tại sao phải thả cháu xuống chứ? Một cú đấm nhỏ như bánh đậu đỏ liền nhắm thẳng vào mặt cậu ấy. Vương Mộc Quang, chỉ một cú đấm, mặt Vương Mộc Quang lập tức đỏ ửng một mảng, từ mũi đến môi trên. Cậu ấy run rẩy, đất và cà chua bi dính đầy mặt cậu ấy. Bạch Thủy Kim nhìn bóng lưng run rẩy của cậu ấy. Nếu không phải có người ở đây, chắc chắn Vương Mộc Quang sẽ gào thét như thời kỳ Nguyên Thủy. Điều mà kẻ tự luyến này quan tâm nhất chính là gương mặt của mình. Vương Mộc Quang đặt Sâm Sâm xuống đất. Cậu bé vừa chạm đất liền nhảy lên hai cái, nhanh chóng rời khỏi tầm với của cậu ấy. Biết lợi hại của cháu rồi chứ? Sâm Sâm nhe răng nhăn mặt, trông vô cùng tinh nghịch và đáng yêu trên khuôn mặt xinh xắn dù còn nhỏ tuổi. Cậu bé đã giành chiến thắng trong trận chiến này. Sâm Sâm không chỉ gây rối với các bạn nhỏ mà còn cả với người lớn. Đây đã là trường mẫu giáo quý tộc thứ ba mà cậu bé chuyển đến. Mỗi lần đều bị đuổi học hoặc khuyên thôi học vì bắt nạt bạn bè và trốn khỏi trường. Ở trường mẫu giáo hiện tại, dù mới đến được hơn một tuần nhưng cậu bé đã có 6 lần cố gắng trốn khỏi trường, tỷ lệ trốn học lên đến 90. Điều này khiến cả giáo viên lẫn phụ huynh đau đầu. Trong chốc lát, ánh mắt của các bạn nhỏ nhìn Sâm Sâm càng thêm sợ hãi. Sâm Sâm đánh bại quái vật khổng lồ rồi. Vương Mộc Quang vốn đã bị thương, giờ lại bị những mũi tên mang nhãn. Quái vật khổng lồ, từ 4 phương 8 hướng đâm vào, khiến cậu ấy đau đớn không chỗ nào là nguyên vẹn. Lại còn nói cậu ấy như vậy, đúng là lũ nhóc vô duyên. Vương Mộc Quang cảm thấy như vỡ vụn từ trong ra ngoài. Bạch Thủy Kim, sức hấp dẫn của anh từ 80 tuổi xuống 3 tuổi cần phải điều chỉnh lại rồi, hạ xuống 6 tuổi đi. Vương Mộc Quang rơi vào trạng thái emo, cả người không muốn nói gì nữa, đứng phía sau như hồn lìa khỏi xác. Bạch Thủy Kim bước lên phía trước giải thích với cô giáo lớp hướng dương. Chúng tôi là người nhà của Sâm Sâm, đến đón cháu về. Sâm Sâm động đậy hai tai, cậu bé ghét nhất là về nhà, ở nhà chẳng có gì hay ho cả. Cậu bé vừa định nhấc chân chạy thì đã bị hai cô giáo mẫu giáo vây lại. Bạch Thủy Kim bế Sâm Sâm đang vùng vẫy lên, sau đó túm lấy linh hồn đang lơ lửng trong không khí của Vương Mộc Quang nhét trở lại miệng cậu ấy. Đi thôi, Vương Mộc Quang thất thần đi theo. Trên đường từ trường mẫu giáo đến xe, Sâm Sâm liên tục phát ra tiếng kêu thét như lợn bị chọc tiết, khiến các phụ huynh và người giúp việc xung quanh đang đón con liên tục ngoái nhìn. Nếu không phải vì hai người ăn mặc bình thường, có lẽ người ta đã tưởng họ là bọn bắt cóc. Cháu không muốn về nhà, cháu không muốn về nhà. Khi cả hai bước ra ngoài, đúng lúc gặp bảo mẫu và quản gia đến đón Sâm Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi cùng bảo mẫu còn có một cậu bé khác, là cháu trai của quản gia và bảo mẫu, cũng học cùng trường mẫu giáo với Sâm Sâm. Sâm Sâm được đưa qua bên Vương Mộc Quang chăm sóc, mẹ của Sâm Sâm cũng đã liên lạc trước với gia đình. Bảo mẫu và quản gia cầm theo không ít đồ đạc của Sâm Sâm, quần áo, cặp sách và một số đồ chơi. Vương Mộc Quang nhận lấy và để vào cốp xe. Thấy Sâm Sâm được đưa vào xe, bảo mẫu và quản gia bước lên phía trước dặn dò. Bạch tiên sinh, cậu Mộc Quang, phiền hai người chăm sóc Sâm Sâm thời gian tới. Hai người cũng biết đấy, đứa trẻ này khiến người ta hơi đau đầu. Bạch Thủy Kim khoát tay, không sao đâu, một tháng nữa bố mẹ Sâm Sâm sẽ về, nhưng cả hai đều là người bận rộn, về nhà cũng chẳng ở được bao lâu lại phải đi công tác tiếp. Bảo mẫu tỏ vẻ khó xử, ở nhà, chúng tôi hơi nuông chiều Sâm Sâm nên tính cách của cháu chưa được tốt, sinh hoạt cũng chưa được quy củ, lại còn hay nói dối nữa. Mong hai người thông cảm, Sâm Sâm vặn vẹo trên ghế an toàn trẻ em, dùng hết sức bình sinh cố gắng tháo dây an toàn, nhưng do tuổi còn nhỏ sức yếu nên dù cố gắng đến mấy cũng vô ích. Sau khi bảo mẫu và quản gia rời đi, Vương Mộc Quang và Bạch Thủy Kim lên xe. Bạch Thủy Kim cảm nhận được sự bất an mạnh mẽ từ Sâm Sâm. Đối mặt với hai người hoàn toàn xa lạ, dù trong lòng có sợ hãi và lo lắng, Sâm Sâm cũng chỉ nắm chặt nắm tay nhỏ xíu mà không khóc. Mau thả cháu ra, không thì cháu sẽ ăn hết sạch sô-cô-la của các người. Vừa nói, cậu bé vừa há miệng cắn mạnh vào không khí vài cái. Cứ như vậy mà ăn, dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé đã có đôi mày rậm và đôi mắt sáng như sao, trông như một chú báo con, vừa đáng yêu vừa mang tính tấn công. Bạch Thủy Kim không ngồi ở ghế phụ lái mà ngồi cùng cậu bé ở phía sau. Sâm Sâm ngồi trên ghế an toàn, quay đầu nhìn cậu với đôi mắt to tròn chớp chớp. Vì bọn họ định đưa cậu bé về nhà nên Sâm Sâm không có thiện cảm với cả hai người. Cho đến khi chiếc xe thể thao chạy vào khu biệt thự mà cậu bé chưa từng đến. Sâm Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là đâu? Không phải về nhà sao? Bạch Thủy Kim tưởng cậu bé lo lắng vì đến nơi lạ. Bố mẹ cháu nhờ chúng ta chăm sóc cháu vài ngày. Sâm Sâm hừ một tiếng. Cháu đâu cần các người chăm sóc. Cửa xe vừa mở, dây an toàn ghế trẻ em vừa được tháo. Sâm Sâm liền nhảy phốc xuống xe định chạy biến. Cậu bé không chú ý nhìn đường nên mới chạy được vài bước đã vấp ngã sấp mặt xuống đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé xuất hiện những vết hằn như miếng bò nướng, đau đến nỗi nước mắt lưng tròng. Cậu bé nằm bất động trên mặt đất. Không sao chứ, Bạch Thủy Kim giật mình, vội vàng bế cậu bé lên. Có đau không? Sâm Sâm cắn chặt môi, cố gắng kìm nén. Không đau, nhưng đầu gối đã chảy máu rồi. Nhìn đầu gối bị chảy xước đau đớn. Cuối cùng Sâm Sâm không chịu nổi nữa mà gục đầu vào vai Bạch Thủy Kim nức nở. Vương Mộc Quang không ngờ cậu bé lại ngã, trông bộ dạng đáng thương vô cùng. Cậu ấy vội vàng dỗ dành, nín nào, nhìn nè, hú hòa, khuôn mặt đẹp trai nè. Cậu ấy đưa mặt mình lại gần Sâm Sâm, ai ngờ, cậu bé lại khóc to hơn. Bạch Thủy Kim, Vương Mộc Quang, khi vào trong nhà, Vương Chân Châu cũng vừa tan học về. Thấy Bạch Thủy Kim bế về một đứa trẻ, cô liền hỏi. Anh dâu, chuyện gì vậy? Lén lút sau lưng anh trai, bên ngoài đã có con rồi. Hiển nhiên là Vương Chân Châu chưa từng gặp Sâm Sâm bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Mộc Quang giải thích cho cô, trong khi Bạch Thủy Kim tìm hộp thuốc để xử lý vết thương trên đầu gối Sâm Sâm. Đứa bé chỉ rơi vài giọt nước mắt rồi thôi không khóc nữa. Đôi mắt to đảo quanh quan sát nơi này, không biết đang nghĩ gì. Sau khi xử lý xong vết thương, cậu bé lại trở về dáng vẻ nhảy nhót như ban nãy, né tránh bọn họ thật xa. Thậm chí còn phá phách trong nhà, bắt đầu ném đồ lung tung. Đồ đạc trong nhà chẳng có món nào rẻ cả. Chỉ thấy đứa nhỏ cầm một cái đĩa trưng bày ném xuống đất, một bóng dáng giả nua lập tức lao ra. Hai tay vươn ra, vững vàng đón lấy. Quản gia đã dốc hết sức chạy tới, thể hiện sự dẻo dai của tuổi già. Cậu chủ nhỏ Sâm Sâm, đừng ném đồ. Giọng điệu nghiêm khắc của ông lão chẳng hề khiến Sâm Sâm sợ hãi. Muốn cháu không ném nữa thì thả cháu đi. Làm sao có thể được? Đúng như lời đánh giá của bảo mẫu và quản gia, Sâm Sâm thật sự khiến người ta đau đầu. Được thôi, cháu cứ đi đi. Một giọng nói vang lên. Quản gia kinh ngạc quay đầu lại, thấy Bạch Thủy Kim đang ngồi trên sofa ăn quýt. Cháu cứ đi đi, chúng ta thả cháu đi. Cậu chủ Thủy Kim, quản gia ra hiệu bằng mắt cho cậu. Bạch Thủy Kim nhét nốt phần quýt còn lại vào miệng. Chú Trương muốn ăn quýt thì tự bóc đi à? Sâm Sâm vừa nghe thấy thả mình đi liền lập tức đeo cái ba lô nhỏ lên, bắt đầu tìm lối ra trong căn nhà. Đi được vài bước còn phải xác nhận xem phía sau có ai đuổi theo mình không. Khi Sâm Sâm đã biến mất không biết chạy đi đâu, quản gia nhanh chóng tiến lên phía trước. Cậu chủ Thủy Kim, sao có thể thật sự thả cậu chủ nhỏ Sâm Sâm đi được chứ? Bạch Thủy Kim tỏ vẻ không quan tâm, cứ để thằng bé đi thôi, thằng bé cũng đâu có đi ra được. Sao cậu lại nói vậy? Ngày đầu tiên tôi đến đây, tôi còn chưa ra khỏi phòng ngủ được nữa là. Quản gia, nhà họ Vương to như một tòa lâu đài vậy. Ngày đầu tiên Bạch Thủy Kim đến đây, muốn tìm cửa ra từ phòng ngủ mà tìm mãi vẫn không thấy lối ra. Một căn phòng đã thế, huống chi là cả tầng một. Dù cho Sâm Sâm có mọc thêm hai cái cánh thì cũng không bay ra ngoài được. Quả nhiên, mọi người hoạt động ở tầng 1 thỉnh thoảng lại thấy Sâm Sâm phiêu lưu ở các góc của tầng 1. Nhà họ Vương có nhiều người giúp việc, Sâm Sâm đi đâu cũng bị để ý, nên cũng không lo cậu bé bị thương khi tìm lối ra. Đến giờ ăn tối, Sâm Sâm đeo cái ba lô nhỏ đứng sau bình hoa lớn không xa bàn ăn, nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn với ánh mắt thèm thuồng chưa từng có. Bụng kêu ọc ọc, nhân lúc không ai để ý, cậu bé nhanh chóng di chuyển đến bên bàn ăn, hự hự trèo lên ghế, chuẩn bị săn mồi, tiện thể nhét một ít vào ba lô, làm lương thực cho mấy ngày tới. Ai ngờ vừa chộp được một cái đùi gà Tây đã bị phát hiện. Rửa tay chưa? Nhìn thấy Bạch Thủy Kim đột nhiên xuất hiện, Sâm Sâm sợ đến nỗi cứng đờ người, khuôn mặt nhỏ nhắn có phần ngây ra. Liệu có bị mắng không? Sâm Sâm tỏ ra rõ ràng bất an, dù trẻ con có trưởng thành và dũng cảm đến đâu cũng không giấu được biểu cảm, trong lòng sợ hãi ghê gớm. Bạch Thủy Kim cúi người xuống, sao không nói gì? Sâm Sâm, cháu, Bạch Thủy Kim, nếu cháu đã rửa rồi thì lấy giúp chú một cái nha, không bị mắng. Sâm Sâm thở phào nhẹ nhõm. Chưa rửa à? Bạch Thủy Kim bế cậu lên, đặt cái đùi gà Tây vào một cái bát trống. Vậy chúng ta rửa tay rồi hãy ăn nhé. Lần này Sâm Sâm không còn dãy giụa như trước nữa, mà ngẩng đầu nhìn Bạch Thủy Kim. Cháu chưa rửa tay, chú không mắng cháu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau cháu nhớ rửa là được rồi. Bạch Thủy Kim bế cậu đến phòng tắm, trong nhà không có ghế nhỏ cho trẻ con đứng lên, nên cậu đành bế luôn Sâm Sâm để rửa tay. Sau khi Sâm Sâm rửa xong, cậu cũng rửa một lượt rồi đi ăn đùi gà Tây. Bạch Thủy Kim nhét cái đùi gà Tây vào tay cậu bé. Ăn đi, nhai kỹ nuốt chậm, đừng để bị mắc nghẹn nhé. Sâm Sâm cầm cái đùi gà Tây to hơn cả mặt mình, ăn ngấu ngấu nghiến nghiến, tư thế ăn rất dữ rồi. Đến khi no rồi lại lấy thêm một cái định nhét vào ba lô. Bạch Thủy Kim ngăn cản hành động của cậu. Để vào ba lô thì sẽ không ăn được nữa đâu, còn làm bẩn ba lô nữa. Sâm Sâm muốn ăn tiếp, nhưng bụng cậu bé đã no căng, có điều vẫn nắm chặt lấy chiếc đùi gà Tây không buông, cứ giơ lên cao mãi. Chỉ đến khi bữa ăn tiếp theo dọn ra, cậu bé mới chịu thôi. Vương Mộc Quang đến ăn cơm, thấy Sâm Sâm liền nói. Cosplay nữ thần tự do đấy à? Cậu ấy lấy điện thoại ra chụp Sâm Sâm vài tấm ảnh toàn cảnh. Hôm nay Vương Hoàn Tu có nhắn tin về, nói không cần đợi anh ăn tối. Bạch Thủy Kim chuẩn bị đợi Vương Hoàn Tu về rồi cùng ăn bữa khuya. Sau khi ăn tối xong, Sâm Sâm rõ ràng đã trở nên yên tĩnh hơn nhiều so với lúc mới đến. Cậu bé không còn đòi chạy lung tung nữa mà ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu xem tivi. Trong tay đứa nhỏ vẫn nắm chặt cái đùi gà Tây, như thể muốn giữ nó mãi đến tận cùng thời gian. Chẳng ai khuyên cậu bé bỏ xuống, cứ để đến khi nó tự mệt thì sẽ tự biết buông thôi. Bạch Thủy Kim ngồi xem phim hoạt hình cùng Sâm Sâm, bỗng điện thoại để bên cạnh có tin nhắn đến. Là Vương Hoàn Tu gửi tới, anh phải đi công tác đột xuất 2 ngày. Bạch Thủy Kim nhướng mày, đột ngột quá, 2 ngày này chồng yêu không về, vậy tối nay cậu chẳng phải có thể thoải mái ngắm các anh đẹp trai sao? Ngay lập tức, một tin nhắn khác hiện lên, tối không được xem trai đẹp nhé. Vương Hoàn Tu trả lời xong tin nhắn, đứng bên cạnh cầu, im lặng nhìn phần đầu xe bị đâm nát. Tài xế bị va đập vào trán, chảy một chút máu. Vương Hoàn Tu và Trần Tập đều không bị thương gì nhiều. May mắn là tài xế phản ứng nhanh, khi nhận ra xe phía trước mất kiểm soát đã nhanh chóng xoay vô lăng, để phần đuôi xe va chạm với chiếc xe mất lái. Tuy không có thương tích bên ngoài, nhưng vẫn cần đến bệnh viện kiểm tra để chắc chắn. Vương Hoàn Tu không muốn Bạch Thủy Kim biết anh gặp tai nạn xe, nên tiện nói dối là phải đi công tác. Ngồi lên xe do trợ lý lái đến, Vương Hoàn Tu hướng tới bệnh viện tư nhân. Anh không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng. Anh dâu ơi, hết rồi à? Bạch Thủy Kim sững người một lúc khi nhận ra tiếng. Mợ nhỏ của Sâm Sâm là gọi cậu. Có lẽ trước đó cậu bé đã nghe Trân Châu gọi cậu như vậy nên bắt chước theo. Đứa nhỏ chỉ vào tivi, ý nói phim hoạt hình đã hết rồi. Cậu bé muốn xem tiếp tập sau. Bây giờ đã 8 giờ tối, đối với sinh viên đại học thì còn sớm để đi ngủ. Nhưng đối với một đứa trẻ 5 tuổi thì đã đến lúc tắm rửa và đi ngủ rồi. Bạch Thủy Kim, hôm nay đã chiếu hết rồi, không còn nữa đâu. Sâm Sâm, TV có tài khoản hội viên, có thể xem bất cứ lúc nào mà, tuổi còn nhỏ mà đã biết nhiều chữ thế. Trong nhà họ Vương, ngoại trừ Vương Mộc Quang ra thì chẳng ai dễ bị lừa cả. Bạch Thủy Kim không chiều theo ý đứa bé, muộn rồi, bây giờ nên đi ngủ thôi, không xem phim hoạt hình nữa. Để chú kể chuyện trước khi ngủ cho nhé. Vừa nghe đến chuyện kể trước khi ngủ, Sâm Sâm đã dao động. Cuối cùng, cậu bé để Bạch Thủy Kim dẫn lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đùi gà tây của cậu bé được đặt vào một cái đĩa và mang theo, đảm bảo vẫn nằm trong tầm mắt của đứa nhỏ. Bạch Thủy Kim dẫn Sâm Sâm đi tắm. Ban đầu, cậu bé ngại ngùng không dám cởi quần áo, nhưng sau khi được ngâm trong nước ấm, cậu bé mới dần thả lỏng. Đứa nhỏ còn nhỏ tuổi, trên người vẫn còn mùi sữa chưa hoàn toàn thoát khỏi giai đoạn ấu nhi. Tắm xong, Bạch Thủy Kim sợ cậu bé bị lạnh nên quấn kín mít cho Sâm Sâm. Đặt đứa nhỏ lên giường chơi, cậu tự sấy tóc. Chiếc giường to, Sâm Sâm không thể bò ra ngoài được. Đến khi sấy xong tóc, Bạch Thủy Kim phát hiện Sâm Sâm đang lấy vở ra từ cặp sách. Bài tập mẫu giáo của cậu bé vẫn chưa làm xong. Bút chì và tẩy được đặt trên giường, Sâm Sâm mở vở ra và bắt đầu chăm chú viết. Bạch Thủy Kim hoa cả mắt, cứ ngỡ như đang nhìn thấy Vương Hoàn Tu vậy. Nhà họ Vương các người, ngay cả đứa trẻ cũng tự giác như thế sao? Thông thường, trẻ con đều không thích làm bài tập, nhưng Sâm Sâm lại rất chủ động. Ngày mai cậu bé vẫn phải đi mẫu giáo mà. Thấy đứa nhỏ học hành nghiêm túc như vậy, Bạch Thủy Kim không muốn làm phiền. Cậu nhìn thấy trong cặp sách có một túi giấy màu, bỗng thấy ngứa ngáy tay. Hồi tiểu học, cậu đã học được khá nhiều kỹ thuật gấp giấy từ bạn bè, không biết bây giờ còn nhớ không? Cậu rút ra một tờ, hào hứng thử, cố gắng nhớ lại các bước gấp giấy và bắt đầu thực hiện. Sâm Sâm làm xong bài tập, đột nhiên trước mặt xuất hiện một trái tim. Tặng cháu này, khuôn mặt dịu dàng tươi cười của Bạch Thủy Kim hiện ra trước mắt, đôi mắt to của Sâm Sâm chớp chớp, bàn tay nhỏ xíu hơi động đậy rồi nhận lấy trái tim, có vẻ ngạc nhiên và vui mừng khi giơ cao lên. Anh dâu ơi, có phải anh dâu gấp không ạ? Lúc này cậu bé ngoan ngoãn hơn nhiều so với ban ngày, có lẽ vì đã đến tối nên không còn sức nghịch ngợm nữa. Bạch Thủy Kim gật đầu, Sâm Sâm nắm chặt trái tim. Anh dâu có thể dạy Sâm Sâm được không ạ? Sâm Sâm muốn học. Ý là cậu bé muốn học cách gấp. Tất nhiên là được rồi, nhưng bây giờ đã muộn, chúng ta đi ngủ trước nhé, được không? Sâm Sâm tỏ ra có chút cố chấp, cháu muốn học xong rồi mới đi ngủ à? Đôi bàn tay nhỏ xíu của cậu bé nắm chặt trái tim giấy vừa gấp xong. Cháu muốn tặng cho Điềm Điềm à? Bạch Thủy Kim tò mò hỏi. Điềm Điềm là ai vậy? Sâm Sâm có vẻ hơi ngượng ngùng. Điềm Điềm là bạn ngoan nhất, đáng yêu nhất lớp cháu à? Điềm Điềm là cô bé dễ thương nhất đó à? Nhắc đến Điềm Điềm, Sâm Sâm tỏ ra hơi phấn khích. Hôm nay, Điềm Điềm trốn sau lưng cô giáo, có vẻ hơi sợ cậu bé, nhưng cậu bé không muốn bạn ấy sợ mình. Việc có bạn thích ở trường mẫu giáo là chuyện hết sức bình thường. Bạch Thủy Kim chợt nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn ở vườn thực vật khi cậu đến đón Sâm Sâm hôm nay. Cháu có muốn gấp tặng mỗi bạn trong lớp một trái tim không? Hôm nay Sâm Sâm đã làm các bạn nhỏ trong lớp khóc. Trẻ con chơi đùa và giao tiếp với bạn đồng trang lứa là cách tốt nhất để phát triển. Bạch Thủy Kim muốn giúp Sâm Sâm hàn gắn mối quan hệ với các bạn ở lớp hướng dương. Như vậy cũng sẽ giúp cậu bé dễ dàng hòa nhập tốt hơn với tập thể. Sâm Sâm tỏ ra hơi do dự. Nhưng như vậy Điềm Điềm sẽ không còn đặc biệt nữa à? Bạch Thủy Kim. Nhà họ Vương các người đã đào tạo bá tổng từ bé luôn à? Vậy cháu có thể tặng Điềm Điềm hai trái tim. Đôi mắt Sâm Sâm sáng lên như bóng đèn vừa được bật. Dạ, được ạ. Hướng dương chỉ có 12 bạn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sâm Sâm tự gấp hai cái. Còn lại Bạch Thủy Kim gấp sẽ nhanh thôi. Khi dạy Sâm Sâm, Bạch Thủy Kim nhận thấy cậu bé rất tập trung và nghiêm túc học hỏi. Lúc này, cậu bé ngoan ngoãn khác hẳn so với ban ngày, như thể là hai đứa trẻ khác nhau vậy. Bạch Thủy Kim thử thăm dò, ngày mai khi tặng trái tim cho các bạn, cháu nhớ xin lỗi họ nhé. Vì hôm nay cháu đã hái mất cà chua bi của các bạn, nên họ buồn lắm đấy. Sâm Sâm nhớ lại chuyện này, vẻ mặt thoáng chút lo lắng. Bạch Thủy Kim bóp nhẹ má thịt của cậu bé. Nếu cháu thành tâm xin lỗi, các bạn sẽ tha thứ cho cháu thôi. Sâm Sâm gật đầu, động tác gấp trái tim càng thêm chăm chú. Xuất phát từ tấm lòng thành thật muốn xin lỗi, sau khi dạy Sâm Sâm cách gấp trái tim, Bạch Thủy Kim không giúp đỡ nữa mà để cậu bé tự gấp 13 trái tim. Đối với chuyện giữa trẻ con, người lớn chỉ nên đóng vai trò điều phối. Đã quyết tâm xin lỗi thành tâm, tốt nhất là để Sâm Sâm tự hoàn thành những trái tim này. Cứ thế, sau hơn một tiếng đồng hồ, 13 trái tim cuối cùng cũng được gấp xong. Sâm Sâm cẩn thận cho chúng vào cặp sách, rồi chui vào chăn, bò đến bên cạnh Bạch Thủy Kim. Giờ đây, cậu bé đã rất thân thiết với Bạch Thủy Kim rồi. Anh dâu ơi, cháu thích anh dâu lắm. Trời ơi, câu này không nên nói đâu. Bạch Thủy Kim vội che miệng cậu bé lại, có lẽ đổi cách xưng hô sẽ nghe hay hơn. Sâm Sâm nằm trên chiếc giường lớn, lắng nghe Bạch Thủy Kim kể chuyện trước khi ngủ. Gấu lớn nói với gấu nhỏ, em à, anh phải đi tìm mật ong đây, em ở nhà đợi anh nhé. Gấu nhỏ đáp, dạ. Gấu lớn tìm thấy mật ong trong rừng, vui vẻ mang về nhà để cùng gấu nhỏ thưởng thức. Gấu lớn đẩy cửa bước vào, gấu nhỏ chạy lại. Bạch Thủy Kim càng kể càng thấy mí mắt nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Sâm Sâm vẫn còn mở to mắt, rồi gấu lớn và gấu nhỏ sao nữa à, Bạch Thủy Kim. Sâm Sâm chớp chớp mắt, thấy Bạch Thủy Kim đã nhắm mắt, cậu bé liền cầm quyển truyện cổ tích lên tự đọc. Cậu biết nhiều chữ nên có thể hiểu được. Đến khi buồn ngủ, cậu bé ném cuốn sách sang một bên rồi chui vào lòng Bạch Thủy Kim. Anh dâu ơi, Sâm Sâm thích anh dâu nhất, giống như thích Điềm Điềm vậy, vì cả Điềm Điềm và anh dâu đều cho cậu đồ ăn. Sáng hôm sau, Bạch Thủy Kim và Sâm Sâm ngủ quên mất. Cậu chưa từng đưa trẻ đi học nên không để báo thức. Khi mở mắt ra đã 8 giờ 30, cậu vội vàng bế Sâm Sâm dậy, vệ sinh nhanh rồi xuống lầu ăn sáng. Vương Mộc Quang nhìn bộ đồng phục mẫu giáo trên người Sâm Sâm. Hai người định đến trường à? Tôi cứ tưởng cậu định dẫn Sâm Sâm trốn học chứ. Bạch Thủy Kim, trong lúc ăn sáng, Sâm Sâm vẫn muốn nhét đồ vào cặp sách. Dì Lý thấy vậy liền lấy cho cậu bé một hộp đựng thức ăn, sau khi đóng gói cẩn thận thì cho vào cặp nhỏ. Trên đường lái xe đến trường mẫu giáo, Bạch Thủy Kim nắm tay Sâm Sâm đi vào, lúc này Sâm Sâm đã muộn học rồi. Đã muộn rồi nên Bạch Thủy Kim nắm tay cậu bé đi chậm rãi, tránh để cậu bé vấp ngã. Nhớ hôm nay khi tặng trái tim cho các bạn phải xin lỗi đây nhé. Sâm Sâm gật đầu, kêu lên một tiếng. Khỉ ơi, đi được vài bước Sâm Sâm dừng lại, cởi cặp sách ra kiểm tra xem trái tim có bị thiếu không. Đếm đi đếm lại, thấy không thiếu cái nào, cậu bé mới lấy ra 2 cái đưa cho Bạch Thủy Kim. Gương mặt bánh bao của cậu bé lộ vẻ ngượng ngùng. Anh dâu ơi! Anh dâu có thể giúp cháu đưa trái tim cho Điềm Điềm được không ạ? Bạch Thủy Kim nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cậu bé. Sao cháu không tự đưa? Cháu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay nhỏ của Sâm Sâm nắm chặt vào nhau, rõ ràng là không dám tự mình đưa. Cảm ơn anh dâu ạ. Chưa đồng ý đã vội cảm ơn. Bạch Thủy Kim bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu bé. Cậu quyết định giúp cậu bé việc này. Khi đến lớp hướng dương, cô giáo ra đón Sâm Sâm rồi dẫn cậu bé vào lớp. Bạch Thủy Kim đứng ở hành lang bên cạnh cửa, nhìn Sâm Sâm thay giày trong nhà xong bắt đầu phát trái tim cho các bạn. Quả nhiên, cậu bé đã giữ lời hứa, xin lỗi các bạn nhỏ. Xin lỗi các bạn vì hôm qua à, mình không nên làm hỏng cà chua bi của các bạn. Mình đã sai rồi, mình không giận Sâm Sâm nữa đâu. Lần sau Sâm Sâm đừng làm vậy nữa là được rồi. Cảm ơn tình yêu thương của cậu, Sâm Sâm. Thấy tất cả các bạn nhỏ đều có trái tim yêu thương, Bạch Thủy Kim vội vàng tìm cô giáo, muốn đưa 2 trái tim trong tay mình cho Điềm Điềm. Nếu Điềm Điềm không nhận được, thấy các bạn nhỏ khác đều có mà chỉ mình không có thì sẽ buồn lắm. Thưa cô, xin hỏi Điềm Điềm là bạn nhỏ nào ạ? Cậu hỏi. Điềm Điềm, lớp chúng tôi không có bạn nào tên Điềm Điềm cả. Cô giáo đáp, không có bé gái nào tên Điềm Điềm sao ạ? Chính là bạn nhỏ mà Sâm Sâm thích nhất đó. Hôm qua Sâm Sâm đã nói với cậu rằng cậu bé thích nhất một bé gái tên Điềm Điềm trong lớp, bảo Điềm Điềm vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Nghe nói đến bạn mà Sâm Sâm thích nhất, cô giáo chợt hiểu ra. Cậu nói đến Thiên Thiên phải không? Chính là bạn đó, cô giáo chỉ tay, chỉ thấy một đứa trẻ mặc đồng phục đang ngồi bên bàn chơi xếp hình. Đồng phục của trường mẫu giáo được phân chia theo giới tính, các bé trai mặc quần đùi, các bé gái mặc váy. Nhưng Thiên Thiên không phải bé gái. Cháu ấy là bé trai. Bé trai, Bạch Thủy Kim trợn tròn mắt. Nhưng cậu bé mặc váy mà. À, là thế này. Tuần trước Thiên Thiên đi chơi bị thương ở chân. Mặc quần không tiện nên gia đình cho cháu ấy mặc váy luôn. Bạch Thủy Kim, Sâm Sâm à, nhóc nhỏ, cháu thất tình rồi. Cách chương.